Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, thế cục chuyển biến xấu. Thiếu chương 3/8. Hà Chấn Nam cùng Mẫn Sương phân biệt về sau thì là quay người lại, trực tiếp chính là vào Đông Viện. Lúc này Hạ An cũng là ngay tại phiền. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì hắn trước mặt một cái bóng người. Hà Tiểu Thu, người phụ thân yêu thương ngươi, ngươi cũng không thể trách đến trên người của ta a. Hạ An có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là đổi lấy lại là Hà Tiểu Thu một cái liếc mắt. Nếu như không phải ngươi rót hắn thuốc mê, hắn nơi nào sẽ đối đánh giấu ngươi. Hà Tiểu Thu nhìn chằm chằm Hạ An tức nghiến răng nghiến lợi. Ngẫm lại tự mình trải qua liền đến tức. Lần trước thật vất vả bắt được Hạ An, thế nhưng là đột nhiên trên trời rơi xuống dung huyết, nhường nàng trở tay không kịp, cũng không có nhàn tâm đi oán giận Hạ An. Đối đánh dấu ta có cái gì không tốt? Ngươi bây giờ có thể đánh thắng ta, ta toàn lực xuất thủ, ngươi không phải ta địch. Hạ An nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hà Tiểu Thu, cảnh giác nhìn xem bàn tay hô đầu hành vi, nói một câu rất cẩm sát lời nói thật. Hiện tại Hà Tiểu Thu tự mình nếu là xuất thủ, ngự kiếm nhất ra, đoán chừng địch đều không phải là ngươi. Chấm ngoặc kép, Hà Tiểu Thu đưa tay. Hạ An đang chờ xuất thủ, thế nhưng là một tiếng quát khẽ, nhường Hà Tiểu Thu dùng mình một cái, tay cứng ở không trung. Lớn mật, có dũng khí đối tộc trưởng bất kính. Hà Chấn Nam mang theo tâm tư tới lầu các biệt viện, thế nhưng là một bước vào lầu các biệt viện nhìn thấy màn này, sắc mặt xanh xám, thân hình khẽ động, xuất hiện tại Hà Tiểu Thu trước mặt. Nhường Hà Tiểu Thu nhìn xem Hà Chấn Nam một mặt chuẩn bị quân pháp bất vị thân bộ dáng, nàng cả người đều không tốt. Cha, ta là nghĩ quất chính mình, không thể sớm một chút đến thỉnh cầu tộc trưởng chỉ điểm. Đối mặt với sắc mặt xanh xám lão phụ thân, Hà Tiểu Thu yên lặng cúi xuống đầu của mình. Nghĩ quất chính mình, hiện tại liền rút ra. Kỳ thật ta đã sớm nghĩ quất ngươi, ta chỉ là muốn. Hà Tiểu Thu hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Hà Chấn Nam hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Ánh mắt ngẩn ngơ, yếu ớt mở miệng nói một câu. Tộc trưởng chỉ điểm, ngươi một điểm lĩnh hội cũng không có. Hà Chấn Nam xét lại một cái Hà Tiểu Thu, phảng phất chờ mong xuất hiện một điểm biến hóa. Có thể hắn thất vọng, trước mắt Hà Tiểu Thu một điểm biến hóa cũng không có. Thất vọng nhãn thần, đong đưa đầu. Còn có rất được kích thích Hà Tiểu Thu, tộc trưởng đang muốn mở miệng, có thể bị ngươi đánh gãy. Hà Tiểu Thu đối mặt với hiền lành bộ dáng, hiển nhiên không thể nói thứ gì, lại là nhãn châu xoay động, ánh mắt xéo qua nhìn xem yên lặng nhìn xem mặt hồ Hà An. Đột nhiên thuận mồm nói chuyện, Hà An ánh mắt có chút mộng, nguyên bản hắn chỉ là đang xem kịch, thế nhưng là đột nhiên Hà Tiểu Thu đem thoại đề dẫn tới trên người mình. Tộc trưởng, Tiểu Thu luyện kiếm mấy ngày, ngoại trừ thứ kiếm nhanh hơn một chút, cũng không cái khác tiến triển. Thỉnh tộc trưởng chỉ điểm Tiểu Thu lĩnh ngộ kiếm ý. Hà Chấn Nam không nghi ngờ gì, lập tức liền là cúi đầu. Đối mặt với Hà Chấn Nam như thế, Hà An yên lặng cõng lên hai tay. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, luyện tới cực trí, cũng có thể vô địch. Kiếm ý cái này đồ vật hắn chỗ nào hiểu. Nếu là truyền thụ ngự kiếm các loại, hắn còn có thể cân nhắc một cái. Bất quá, thực chất bên trong bản năng thốt ra chính là cách cục. Theo Hà Chấn Nam liền tiếp một câu, không có cái gì mau bệnh. Hà Tiểu Thu còn không có gì phản ứng, thậm chí nhìn xem Hà An hai tay chắp sau lưng nhìn xem mặt hồ bộ dạng, có một loại quất lên xúc động. Bất quá Hà Chấn Nam ở bên, nàng yên lặng chịu đựng ở. Cái này nếu là quất lên, tự mình không thiếu được bị rút gân lột ra. Hà Chấn Nam ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt minh bạch Hà An ý tứ. Nhanh nhanh đến cực hạn, nghiền ép đến cực hạn, đột nhiên nhanh cực hạn. Hà Chấn Nam trong lòng nói thầm một cái, ánh mắt sáng lên. Hắn cảm giác Hà Tiểu Thu luyện kiếm phương hướng có. Tạ tộc trưởng, lập tức liền là bái tạ. Bất quá, hắn cũng không có quên tự mình tới đây chính sự. Tộc trưởng, hôm qua có một tráng hà cửu phẩm bái nhập Hà gia. Tại du lịch Đông Viện lúc, cố ý để một cái trần chính. Ta suy nghĩ thật lâu, không biết người này tới đây phải chăng có ác ý. Hà Chấn Nam lập tức đem chính mình trưởng khống tình huống nói một cái. Hà An khẽ chau mày, kinh ngạc nhìn một cái Hà Chấn Nam. Tráng hà cửu phẩm, hỏi Trần Chính. Trần Chính giả chết một chuyện. Tại Trần Chính trở về thời điểm, Hạ Vô Địch là biết rõ. Thế nhưng là những người khác đoán chừng còn không biết rõ. Hiện tại đột nhiên có một người cố ý tới, hỏi thăm Trần Chính tình huống. Hạ An ngược lại không lo lắng là ác ý. Dù sao, hệ thống có ban thưởng. Vậy liền mang ý nghĩa là thành tâm gia nhập A. Hạ An đối với cái này không có mặt bài hệ thống. Nghiên cứu qua, có thể để cho hệ thống công nhận gia nhập. Rõ ràng chính là thành tâm gia nhập. Mà thành tâm gia nhập, vậy liền không phải là Đại Hạ Quốc Đô thế lực khác an bài. Hiện tại Hạ An đối với Đại Hạ Quốc Đô ẩn tàng thế lực, quả thực có chút đau đầu, cũng rất cảnh giác. Giống trước đó cùng Trần Chính giao thủ kia hai tên dung huyết cảnh, ấn Trần Chính thuyết pháp, trước đó chưa từng gặp qua, chỉ là kia khí tức hắn nhớ kỹ, tất phải giết. Đối với cái này, Hạ An cũng không nói gì thêm. Dù sao thế giới này, cường giả là vua, nếu như không phải Trần Chính thực lực đủ mạnh, lại thêm tự mình đến, đoán chừng Trần Chính là thật chết rồi. Nếu là thành tâm gia nhập, Hạ An trầm ngâm. Mà lúc này Hà Chấn Nam phảng phất nghĩ tới điều gì mở miệng. Đúng rồi, hắn nói hắn là theo Vạn Sơn ra. Hà Chấn Nam, nhường Hạ An ánh mắt có chút sáng lên. Trầm ngâm một cái, ta nhường Trần Chính đi gặp một lần. Lại làm định đoạt, còn có chuyện khác à, thật lâu. Hạ An mở miệng, còn có một chuyện. Hiện tại Hà Phủ dung nạp có hạn, như không rời đi Phủ. Muốn cùng bên cạnh mấy hộ thương nghị một phen. Mở rộng một cái, chuyển phủ cũng không cần. Mở rộng một cái đi, ngươi tự hành an bài. Hạ An đối với cái này, ngược lại là không chần chờ. Chuyển phủ hắn là lười nhác chuyển, lại thêm trước mắt dừng chút. Hắn căn bản không có khả năng chuyển. Vạn nhất rơi có hại, kia vấn đề liền lớn. Tốt, vậy bọn ta cáo lui trước. Hà Chấn Nam không có vấn đề khác, quay đầu nhìn thoáng qua Hà Tiểu Thu. Cung kính mở miệng, dù là Hà Tiểu Thu có lòng không muốn cùng Hà Chấn Nam ly khai. Có thể Hà Chấn Nam nhãn thần, nhường nàng yên lặng đi theo Hà Chấn Nam phía sau. Một mặt sinh không thể luyến, lầu các biệt viện, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hà An yên lặng nhìn thoáng qua rời đi cha con, nhìn nữ thành phượng không rất tốt. Hà An lắc đầu, nhìn xem cái này một đôi rời đi cha con, hơi xúc động. Sau đó vừa quay đầu, nhìn thoáng qua rừng trúc, Trần Chính, ngươi đi xem một chút, nếu như nhận biết, thông chi một cái tộc trưởng. Hạ An nhẹ giọng hô một câu. Trong rừng trúc, xuất hiện một đạo bóng người. Ta cái này đi. Hạ An cùng Trần Chính ngắn gọn trao đổi vài câu. Trần Chính thân hình chậm rãi giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Mà Hạ An thì là nhìn thoáng qua tại lầu các trong biệt viện, vừa mới mở ra tới trong diễn võ trường Hà Tấn Đông đang luyện tập lấy điều khiển tràn chọc xê dịch ở giữa, ngược lại là có chút quỷ dị. Sau đó Hà An bước vào diễn võ trường Hà Phủ, lệch trung tâm vị trí một chỗ biệt viện. Lúc này Mẫn Sương trong phòng ngồi xếp bằng, cửa sổ mở rộng, đột nhiên một đạo trống rỗng xuất hiện tại trong sương phòng. Mẫn Sương ánh mắt có chút run lên, nhìn xem mặt mũi quen thuộc, con ngươi có chút co rụt lại. Mẫn Sương do dự một cái, nghĩ đến Mạc Ngôn Ca an bài tự mình đến đây. Trước đó cũng không có nói rõ Trần Chính rời khỏi Nguyên Kiếm Tông. Trần, sư huynh, ta thủ kiếm nhất hệ Mẫn Sương, Phụng Tông chủ chi mệnh, chuyên tới để tìm nơi nương tựa Trần sư huynh. Nói, Mẫn Sương lấy ra Nguyên Kiếm Tông phù, hai tay dâng lên, lấy đó kính ý. Trần Chính đánh giá một cái Sương Mẫn, lại liếc mắt nhìn trên tay Nguyên Kiếm Tông phù. Nếu là Nguyên Kiếm Tông đệ tử, có thể hay không lĩnh ngộ kiếm ý, muốn nhìn chính ngươi biểu hiện. Nhớ kỹ, làm nhiều, suy nghĩ nhiều. Trần Chính nhíu mày một cái, Chọn một cái. Mẫn Sương, kỳ thật đã rất rõ ràng. Nguyên Kiếm Tông Tông chủ hiển nhiên là biết rõ tộc trưởng kiếm đạo thông thiên. Có thể chỉ điểm kiếm ý. Mẫn Sương vô cùng cảm kích. Mẫn Sương cúi đầu mở miệng. Trước khi hắn tới, đối với tới đây mục đích, cũng không rõ ràng. Nhưng là chân chính đến nơi này về sau. Ngắn ngủi 2 ngày, một chút kiến thức, lại là nhường hắn chân chính có chút hiểu rõ. Tông chủ an bài tự mình đến Hà Gia. Hiển nhiên là lĩnh ngộ kiếm ý. Mà nghĩ đến Hà Gia những người kia, còn có Trần Chính, trong lòng hắn liền một trận nóng rực. Mẫn Sương đưa mắt nhìn Trần Chính biến mất, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kích động. Trần Chính tại rời đi về sau, đi tìm một cái Hà Trấn Nam, nói một câu, sau đó liền trở về rừng trúc chỗ. Tộc trưởng là Nguyên Kiếm Tông đệ tử, phụng tông chủ chi mệnh cố ý đến là Hà Gia hiệu lực. Trần Chính về tới rừng trúc chỗ, trước tiên báo cáo tự mình biết, Nguyên Kiếm Tông, vậy liền bỏ mặc hắn, trước tu luyện đi. Hà An hơi nhíu lông mày, có chút buông lỏng, phất phất tay, phảng phất nghĩ tới điều gì, ngữ khí mang theo một tia nghiêm túc, người chân ý bình cảnh, phải nhiều suy nghĩ, nhiều dựa vào tự thân, khác cũng muốn chặt rừng trúc. Hà An khuyên bảo một câu, Trần Chính ánh mắt bên trong khát vọng, vung đi không được. Thế nhưng là đối mặt với Hà An chi ngôn, hắn đương nhiên phải nghe, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, nhắm mắt lúc tu luyện, nhãn thần có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua rừng trúc, chỉ cần có thể chặt cái này một mảnh rừng trúc, tự mình liền có thể đột phá chân ý. Đáng tiếc, Trần Chính trong lòng thầm nhủ, chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ chân ý, Hà An cũng là lắc đầu. Loại này chân ý vừa gặp bình cảnh liền muốn chặt rừng trúc tập tục, nhất định phải đè xuống. Thậm chí hắn cũng có một loại học tập trận pháp xúc động. Ở chỗ này bố trí một cái trận pháp bảo hộ rừng trúc. Bất quá, rất nhiều đồ vật là nói thiên phú. Hắn đối với trận pháp quả thực cảm giác không có cái gì thiên phú. Tại không có hệ thống trận pháp tướng cửa ải ban thưởng trước đó, hắn không có khả năng đi học trận pháp. Hà An chỉ toàn rỗng một cái tâm tư, chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Trong lúc nhất thời, trong rừng trúc, không có can thiệp lẫn nhau. Chỉ bất quá, rừng trúc trung tâm nhất vị trí, không còn là Trần Chính, mà là Hà An. Trần Chính cùng Cẩm Sát, ở trung tâm biên giới chiếm cứ một góc, bắt đầu tu luyện. Hà Gia nội bộ, nhìn như vô sự, thế nhưng là tại ngoại giới, toàn bộ đại hạ quốc đô, tất cả đại gia tộc, cũng có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Đại Chu xâm chiếm, Bắc Ô đoán chừng hòa bình không được bao lâu. Theo lại là mấy đạo huyết kỵ nhập đô. Toàn bộ đại hạ quốc đô bầu không khí càng phát ngưng trọng. Minh bạch, khả năng cái khác vài lần có động tĩnh. Thiên cực điện, Hạ Thiên cực yên lặng nhìn xem một phần chiến báo. Bắc Ô xâm chiếm, đối với Bắc Ô xâm chiếm, Hạ Thiên cực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể Đại Chu phía trước, nhường hắn gặp phải áp lực cực lớn. Bắc Ô, Hạ Thiên cực mục nhìn xem huyết kỵ truyền đến chiến báo. Không phải cầu viện, mặc dù hắn nghĩ đến Hạ Vô Địch chết, nhưng là Hạ Vô Địch lúc này ở trấn Bắc Quân. Có thể lúc này, đột nhiên lại là một đạo huyết ảnh, máu me khắp người, lảo đảo nghiêng ngã vào Thiên cực điện. Báo Tây tộc liên quân xâm chiếm, Quỳnh Tây cửa ải nguy, khẩn cấp cầu viện. Hạ Thiên cực tay có chút dừng lại, thân hình khẽ động, trong nháy mắt lấy qua huyết kỵ truyền đến chiến báo. Nhìn thoáng qua, ánh mắt chỉ là trầm xuống. Sau đó, đứng dậy ly khai hướng phía bên ngoài đi đến. Thời khắc quan trọng nhất xuất thủ, đi thường nhân khó đạt đến. Đế vị vĩnh thế, Hạ Thiên cực yên lặng đi tại Thiên cực điện bên ngoài. Yên lặng nhìn xem bầu trời. Kia u ám bầu trời, bao phủ toàn bộ đại hạ quốc đô, nhưng lại có một chút ánh sáng xuyên thấu qua lấy mây đen. Hạ Thiên cực yên lặng nhìn xem cái này một chút ánh sáng. Hồi lâu, trên mặt bình tĩnh, phảng phất ngọc long sơn áp đỉnh, không một tia kinh hoàng. Hai nhóm huyết kỵ nhập đô, trong nháy mắt tại tất cả lớn thế lực truyền ra. Vô Ưu phủ, Hoàng Trấn cũng không cùng lấy Hạ Vô Ưu tiến về mặt phía nam. Dù sao, Quốc đô đến có người tọa trấn. Theo hai đạo huyết kỵ nhập đô. Hoàng Trấn nhìn thoáng qua tình báo. Hắn lông mày trong nháy mắt nhíu rất căng. Hai nhóm huyết kỵ vào kinh thành. Ý vị như thế nào? Mục Thiên đứng tại Hoàng Trấn bên người. Tam nhân tổ, biến thành hai người tổ. Quả thực nhường hắn có chút không quá thích ứng. Tối hôm qua, Tây huyết quang hiển hiện. Thiên tinh vẫn lạc, cho nên phía Tây hẳn là huyết chiến. Phương Bắc âm u không rõ. Còn tốt, Hạ Vô Địch nắm trong tay thế cục. Hoàng Trấn ngữ khí rất nặng nề. Giống như là hồi phục Mục Thiên. Lại giống là tại nói với chính mình. Một cái liền loạn, hiện tại có thể nói là ba mặt thụ địch, mà lại gần như là đồng thời xuất thủ. Đại hạ thế cục nguy hiểm, đã có sập bàn chi thế. Kia nhóm chúng ta tiếp xuống như thế nào? Mục Thiên sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoàng Trấn nhíu mày một cái, tùy theo buông ra, hiện tại thế cục cần đi đầu quan sát một cái. Dù sao Hạ Hoàng còn tại vị. Hắn dù là chính là có lòng, cũng thống lĩnh không được toàn bộ đại hạ thế cục, hết thảy còn phải xem Hạ Hoàng. Theo Bắc Ô khởi binh, Tây tộc liên hợp, toàn bộ đại hạ thế lực khắp nơi, đều là bắt đầu phân loạn, bởi vì đại hạ thế cục lại có sập bàn chi thế. Thế nhưng là Hạ Hoàng lại giống như là bỏ mặc, như thế lớn tin tức, Hạ An tự nhiên không có khả năng không biết rõ. Khi biết những tin tức này về sau, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Hắn ngoại trừ nhìn một chút, biết được một cái tin tức bên ngoài, cái khác cũng không làm được cái gì. Chiến loạn phân tranh, có thể hắn cũng không cách nào ngăn cản cái gì. Đến một lần cái thế giới này, hắn liền biết rõ, thế gian người tuyệt đối ngàn ngàn. Hắn cứu không đến. Hạ An biết rõ tin tức về sau, có thể lần nữa tiến vào tu luyện, có thể theo ba phương tiến công. Đại hạ quốc đô lòng người rõ ràng có chút loạn. Loạn hơn chính là, Trấn Tây quân cầu viện chi tin nhiều lần. Hạ Hoàng thật lâu không thấy động. Cái này khiến toàn bộ đại hạ quốc đô bầu không khí càng khẩn trương hơn. Mây đen ép thành, thành muốn phá vỡ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.